Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, 18 cộng chân lý. Tại bộ phương lời nói rơi nháy mắt sau đó, trên bàn cơm bầu không khí nháy mắt biến hóa, 10 vị người khiêu chiến, kỳ thực cũng có thể nói là 10 vị cạnh tranh giả. Bọn họ cạnh tranh lẫn nhau người khiêu chiến thắng lợi tư cách. Hỗn độn khí cái này khen thưởng, tại sâu sắc dụ hoặc lấy bọn họ, để bọn hắn vô pháp tự kềm chế. Soạt, cho nên, bọn họ tại bộ phương tuyên bố bắt đầu khiêu chiến trong nháy mắt. Chính là lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem cái muỗng bát, chăm chú nắm trong tay, hướng phía mâm sứ trong múc qua. Không phải mùi thối, Trần Dũng đại sư ánh mắt đang cuộn trào. Tuy nhiên thần đan vô dụng, nhưng là Trần Dũng đại sư đối với thực lực mình vẫn là rất lợi hại tự tin. Đã như vậy, vậy chỉ dùng ngạnh thực lực hoàn thành khiêu chiến đi. Ngả Hy Tử tước cùng Đường Rinco tước cũng là nghĩ như vậy pháp. Đương nhiên, những người khác cũng là trong nháy mắt nắm lên cái muỗng. Bày tại trước mặt bọn hắn, là một chén cơm, tưới lấy xích hồng sắc cà ri cơm. Cà ri trong, còn có quả ớt cặn bã. Ngược lại là tản mát ra một cỗ mê người tư vị. So với hôm qua thối, hôm nay cà ri, ngược lại là lộ ra càng phát ra mê người. Xem ra, hôm nay hoàn thành khiêu chiến người, hẳn là sẽ không ít đi. Không ít người đều là như vậy nghĩ đến. Ảnh chiếu trận pháp rút ngắn khoảng cách. Đêm này cà ri cơm cho rõ ràng bày biện ra tới. Chảy xuôi xích sắc cà ri. Nhượng không ít người đều là không khỏi có chút khát vọng. Bẹp, cái muỗng mãnh liệt rơi xuống. Thô lỗ múc một muỗng cơm. Cà ri sền sệt chảy xuôi mà xuống. Sạch một tiếng rơi xuống trên bàn. Đây là một vị người khiêu chiến. Hắn định dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong. Hắn há to mồm, không có ngửi, cũng không kịp ngửi, trực tiếp đem cà ri cơm nhét vào trong miệng. Cái muỗng cùng hàm răng phát sinh va chạm, từng cái tròn trịa hạt gạo tại mồm miệng trung lưu truyền. Sền sệt cà ri nước tương bao trùm ở đầu lưỡi, bao lấy khoang miệng, mồm miệng nhấm nuốt trong nháy mắt. Vị này người khiêu chiến thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hả? Vị này người khiêu chiến là một vị đại đạo thánh nhân tầng thứ cường giả. Hắn tóc tai bù xù, toàn bộ mái tóc rủ xuống. Mà tại thời khắc này, hắn cứng đờ. Không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người cứng đờ. Bao quát Trần Dũng đại sư bọn người. Bộ phương chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Híp mắt mắt thấy mọi người. Chung quanh khán giả cũng là trừng lớn mắt. Tiểu Hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai, trong mồm lại một lần chảy ra nước bọt, thèm nhỏ dãi vạn phần. Tiểu Buồn Bã, Tiểu U, quý phụ các loại, đều là rướn cổ lên. A, giống như có chút cổ quái, làm sao đều bất động. Tiếp tục A, lúc này mới ăn cái thứ nhất, còn có 99 miệng đâu. Chẳng lẽ không ăn ngon A, khẳng định không thể ăn A, cái này đầu bếp. Hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Ngoặc kép, các quý tộc kỳ kỳ oai oai. Bỗng nhiên, ảnh chiếu trận pháp bắt được vị kia tóc tai bù xù cường giả. Cái sau miệng động một cái. Về sau, tròng mắt trừng lớn, rối tung tóc, trong nháy mắt dựng thẳng. Từng cây thẳng tắp phóng hướng thiên máy bay. Tròng mắt trong, nước mắt đều là rầm rầm chảy ra đến. Nước mắt nóng hổi, theo gương mặt trượt xuống. Sạch một tiếng xa sút trên bàn. Hắn há to mồm, nhếch môi, kịch liệt thở dốc cùng hấp khí. Bưng bít lấy cổ họng, trong đôi mắt phảng phất muốn phun lửa. Nước, hắn khàn khàn gào thét một tiếng. Về sau nắm lên vị trí bên trên này nước đá. Bỗng nhiên hướng trong miệng rót một thanh. Lộc cộc một tiếng, nước theo cổ họng không ngừng chảy xuống dưới. Nương theo lấy hạt cơm, nuốt vào trong bụng. Nước mũi, nước mắt, mồ hôi, đã sớm thẩm thấu người này cả khuôn mặt. Một thanh đem nước đá uống cạn. Trong chén nước đá lại một lần nữa rót đầy. Lần thứ nhất uống nước máy bay lại. Chấm ngoặc kép, bộ phương liếc người này liếc một chút. Thản nhiên nói, có người, hội ăn cay, có người sẽ không ăn cay. căn này theo mỗi người thể chất đến phân. Đối với sẽ không ăn cay người mà nói, cái này sợ thật sự là một trận địa ngục đi. Coi như ngươi hội ăn cay, có lẽ cũng là địa ngục đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị cường giả này ma quỷ nước mũi. Con mắt chăm chú đóng lại đến, nước mắt xoạt chảy xuống. Này bi thương bộ dáng, nhượng không ít người tựa hồ cũng bị lây bệnh giống như. Khủng bố như vậy a. Cái này mẹ nó thế nhưng là đại đạo thánh nhân a. Chỉ là ăn một miếng, liền bị cay khóc. Trên thực tế, không chỉ là vị cường giả này, chung quanh còn có không ít người cũng là như thế. Có một vị cường giả thậm chí trực tiếp bị cay cả khuôn mặt đều là đỏ bừng. Bịch một tiếng, gục xuống bàn, không nhúc nhích, cứ thế mà bị cay choáng. Có lẽ chỉ có ngất, mới có thể nhượng loại kia cay cảm giác đau cảm giác đạt được làm dịu đi. Tê tê tê, cay choáng. Phải biết, này bị cay choáng cường giả, thế nhưng là đại đạo thánh nhân oa. Hôm qua ngắm nhìn bầu trời đều không có khủng bố như vậy. Nhiều lắm thì thối lui một đống người. Bịch bịch, không phải ai đều có thể tiếp nhận loại này vị cay. Vị cay lan tràn đến bọn họ trong tế bào, để bọn hắn toàn thân đều là đốt bốc cháy. Loại kia nóng rực, loại kia sôi trào, loại kia đầu lưỡi chết lặng, khoang miệng xé rách, mụ mụ. Một vị cường giả che miệng, khàn giọng khóc giống lên, thút thít, có thể làm dịu như tê liệt đau đớn. Vị kia thần hoàng đỉnh phong cường giả, toét miệng, nước mũi, nước mắt, cùng nhau chảy. Hắn vươn tay, lau một chút miệng, đem khóe miệng này cà ri cặn bã cho lau đi. Về sau uống một ngụm nước, tiếp theo, lau một chút con mắt nước mắt. Sau đó, trong nháy mắt nổ tung. A, ta thụ không? Vị này thần hoàng đỉnh phong cường giả, loảng xoảng một tiếng, từ vị trí bên trên xông ra. Xẹt một tiếng, xé rách xiêm áo trên người. Hắn toàn thân đỏ bừng, quỳ rạp dưới đất, nước mắt không muốn sống chảy xuôi. Điên cuồng hướng phía nơi xa chạy như điên. Yên tĩnh, ngây ra như phỗng. Các quý tộc cũng không biết nên nói cái gì. Có, khủng bố như vậy. Những người này cũng không phải cái này đầu bếp nắm. Các quý tộc đối những người khiêu chiến này đều 10 phần hiểu biết. Thế nhưng là, những người này biểu lộ quá khoa trương đi. Trần Dũng đại sư cảm thấy mình ngạnh thực lực, hẳn là có thể đủ kháng trụ lần này khiêu chiến. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai. Đó là một loại thâm nhập cốt tủy cay. So với loại này cay, có lẽ mùi thối thật là một niềm hạnh phúc. Một muỗng, một muỗng. Hắn ăn 2 muỗng. Thứ 2 muỗng cửa vào, vị cay lại lần nữa bốc lên. Xuy xuy xuy. Trần Dũng đại sư mặt đều biến đến đỏ bừng. Trong mồm nhồi vào hạt cơm. Con mắt trừng lớn, tơ máu dày đặc. Hắn rung động nơm nớp đưa tay vươn hướng chén nước. Này băng lãnh xúc cảm, phảng phất phát ra mê hoặc chí mạng. Lộc cộc, rốt cục, hắn vẫn là không nhịn được uống một ngụm. Băng lãnh nước, theo cổ họng hướng xuống cuồn cuộn mà rơi. Trong nháy mắt thấm vào tim gan. Này nóng rực vị cay, bị nước đá chỗ dội tắt, nhượng hắn hết sức thoải mái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, uống một ngụm nước, thế mà có thể như thế thoải mái. Thế nhưng là rất nhanh, Trần Dũng đại sư từ say mê sảng cảm giác trong tỉnh lại. Nước này, chỉ có thể uống 2 cái a. Mình đã uống một ngụm, nếu là lại uống một ngụm, liền bị đào thải. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhìn lấy trong chén tròn trịa hạt gạo, xích hồng sắc cà ri, nguyên lai tưởng rằng đây không đáng gì cà ri. Hiện tại, thế mà như giống như ma quỷ tại cuồng tiếu. Đây chính là 18 cộng, đây chính là địa ngục cà ri. Đi qua dài nhất đường, cũng là cái này đầu bếp phương pháp. Ngả Hy Tử tước khuôn mặt đỏ bừng, nàng gợi cảm môi đỏ đã sớm sưng lên, nàng đối vị cay quá mẫn cảm. Nàng thậm chí phát giác bờ môi của mình mất đi chi giác. Đường Rinco tước vẫn muốn duy trì hình tượng, bất quá đang ăn cái thứ nhất, hắn liền từ bỏ duy trì cái gọi là tình hình. Gào khóc, nhếch môi, tuy nhiên vị cay rất mạnh. Bất quá, những người này, ngược lại là cũng đều còn kiên trì nổi. Cái thứ nhất, đào thải không sai biệt lắm một nửa. 5 vị người khiêu chiến lựa chọn từ bỏ. Còn có 5 vị người khiêu chiến đang khổ cực trèo trống. Trong đó 3 vị uống cái thứ nhất nước. Duy nhất không có uống nước. Cũng là Ngả Hy Tử Tước cùng Đường Rinco Tước. Lộc cộc, chung quanh các quý tộc. Nhao nhao nuốt nước bọt. Mẹ nó, thật đáng sợ đi. Hôm qua mùi thối khiêu chiến. Rất nhiều người đều không nhìn thấy. Mà gần đây, cái này 18 cộng khiêu chiến. Bọn họ rốt cục nhìn thấy. Mỗi một cái đều là kinh động như gặp thiên nhân. Trần Dũng đại sư có chút choáng đầu. Lớn tuổi, so ra kém người trẻ tuổi. Bất quá, hắn vẫn là muốn kiên trì. Múc cái muỗng, nhìn lấy cái muỗng cà ri cơm. Phảng phất cà ri cơm lập tức biến thành 3 muỗng giống như. Lão phu, chấm ngoặc kép, Trần Dũng đại sư há to mồm. Cảm giác trong bụng nóng bỏng. A ô, một thanh nuốt vào. Cái muỗng vào bụng, cơm cùng vị cay nhất thời cửa vào. Tút tút tút, Trần Dũng đại sư lỗ tai phảng phất đều phun ra nhiệt khí. Hắn chăm chú ngồi tại chỗ, ưỡn lưng thẳng, cả người phảng phất muốn thượng thiên tư thế. Hắn cố nén không uống nước, không uống nước, hắn lấy ra thần đan. Trong mắt thường rưng rưng nước, nhìn chằm chằm thần đan. Bỗng nhiên dùng lực, sạch một tiếng. Thần đan bị hắn bóp thành nát bấy. Trần Dũng đại sư phảng phất cảm giác mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Tựa hồ có một vị sao sao mỹ nữ ở trước mặt hắn múa. Gợn sóng chập trùng, gợi cảm nóng bỏng, bành. Trần Dũng đại sư mắt lật một cái. Lại là ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, chỉ còn lại có đỏ bừng mặt. Trần Dũng đại sư bị cay choáng. Xôn xao âm thanh nhất thời vang vọng. Không ít luyện đan sư đều là ôm đầu một mặt không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Cường đại như Trần Dũng đại sư. Thế mà 2 muỗng đều không có kháng quá khứ. Theo Trần Dũng đại sư ngã xuống. Kẻ dự thi chỉ còn lại có 3 vị. Cay cay cay. Một vị lại ăn loại kém 4 chiếc. Thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi. Nắm lên chén nước. Một thanh rót hết. Chiếc thứ 2 nước. Vào bụng, hắn bị đào thải, thế nhưng là, còn không có đợi đến bộ phương nói hắn đào thải. Vị này người khiêu chiến, liền thẳng tắp ngã xuống, thổi phù một tiếng, khuôn mặt đều là đắp lên này cà ri cơm bên trên. Bộ phương khóe miệng giật một cái, tâm nhất khiêu, nhìn đều là cảm thấy mặt đau. Người anh em này, sợ là muốn lên thiên, quả thật đúng là không sai. Nương theo lấy một trận gào khóc thảm thiết, vị này đại đạo thánh nhân tầng thứ anh em, lộn nhào hướng phía nơi xa chạy như bay. Khiêu chiến, đây là muốn mệnh a. Trên bàn cơm, một mảnh hỗn độn, nhưng là, còn thừa lại 2 vị người khiêu chiến. Bộ phương hơi kinh ngạc, 18 cộng địa ngục cà di, thế mà còn có 2 vị có thể trèo trống. Đường Rinco tước khuôn mặt vặn vẹo, bờ môi sưng như lạp xưởng. Ngả Hy Tử Tước ngược lại là còn đỡ một ít, bất quá cũng tóc tai bù xù, mỹ lệ trên khuôn mặt, đã sớm toát ra đến vặn vẹo sắc. Bộ lão bản, chúng ta có thể hay không cũng nếm thử. Nơi xa, mấy vị dục dịch, nóng lòng nếm thử quý tộc đối bộ phương dò hỏi. Bộ phương sững sờ, gật gật đầu, múc một phần cà ri cơm, đưa cho hắn nhóm, hoan nghênh nhấm nháp, bộ phương nói. Mấy vị này quý tộc, ánh mắt nhất thời sáng. Một người nắm lấy một cái muỗng. Lời quý tộc cũng là lại gần. Nhìn chằm chằm này cà ri cơm. Trừng lớn mắt, một người một muỗng. Xích hồng sắc cà ri chảy xuôi xuống. Các quý tộc thôn một miếng nước bọt. Nghe vị cay, kỳ thực cũng không tính rất nồng nặc. Nhưng là, các quý tộc nhao nhao liếc nhau. Về sau, đem cái muỗng nhét vào trong miệng. Ảnh chiếu trận pháp phi tốc rút ngắn, bắt mấy vị này quý tộc khuôn mặt, cùng những người khiêu chiến một dạng, những quý tộc này thân thể cứng đờ. Sau một khắc, khuôn mặt biến hóa 10 cái biểu lộ, khóc ròng ròng, bọn họ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, này gào khóc thanh âm bên trong, lộ ra tuyệt vọng, loại kia tuyệt vọng, người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, bọn họ tại sao phải lựa chọn tìm đường chết? Tại sao phải hiếu kỳ? Một màn này, nhượng sở hữu thành khu, sở hữu bao vây tại ảnh chiếu trận pháp trước các cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Đáng sợ hắc ám liêu lý. Đường Rinko tức điên. Hắn xé rách xiêm áo trên người. Chút xuống chiếc thứ hai nước đá. Xích quả lấy thân thể. Phi nước đại rời đi. Trong nháy mắt đó, lời các quý phụ thét lên không thôi. Theo đường Rinko tước chạy trối chết. Người khiêu chiến chỉ còn lại có một vị. Ngả Hy tử tước còn đang kiên trì. Gò má nàng phấn nộn đỏ bừng. Bờ môi gợi cảm hồng nhuận phơn phớt. Sưng rất nhiều. Óng ánh tỏa sáng trạch. Tại thời khắc này, vô số làm người mê luyến. Nàng từng muỗng đem cà ri cơm nhét vào trong miệng. Cái lưỡi đinh hương càng là duỗi ra. Liếm láp hạt gạo. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nữ nhân này, đáng sợ như vậy. Oanh, theo cà ri cơm thấy đáy. Ngả Hy tử tước trên thân khí tức thế mà bắt đầu phi tốc chìm nổi. Không ngừng mãnh liệt ra từng vòng khí lãng. Ngả Hy tử tước tại đột phá. Một màn này, càng là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Món ăn còn có thể trợ giúp đột phá. Bao nhiêu thần đan đều làm không được sự tình. Thế mà bị một món ăn phẩm cho làm đến. A, Ngả Hy tử tước đôi mắt mê ly. Lại một thanh cà ri cơm cửa vào. Hai chân bỗng nhiên kẹp chặt. Trên trán đổ mồ hôi lâm ly. Loại kia cay trong mang theo sảng khoái. Có lẽ cũng là 18 cộng tinh túy. Oanh, khí tức phảng phất đột phá một cái ràng buộc. Không ít người đều là trừng lớn mắt. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Ngả Hy tử tước trong mâm cà ri cơm. Đã sắp thấy đáy. Chỉ còn lại có 3 miệng. Mà lúc này, Ngả Hy tử tước đã bắt đầu kịch liệt thở dốc. Cái cổ thượng, hạ ba bên trên, mũi ngọc tinh xảo bên trên, đều treo trong suốt mồ hôi. Sở hữu quý tộc đều là nhìn chăm chú lên. Ngả Hy tử tước, có thể khiêu chiến thành công. Cái này siêu cấp địa ngục biến thái cay 18 cộng cà ri cơm A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.